ùng mạnh mẽ được khắc trên đó. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, rầm rầm một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Chỉ thấy kim thân ma tộc nguy nga hùng vĩ ở không xa, vậy mà bắt đầu cử động. Đôi mắt của kim thân ma tộc cũng mở ra, phát ra ánh sáng đỏ tươi ngút trời, trông vô cùng đáng sợ và tà dị. Cái gì? Trong chớp mắt, mười mấy ma đạo thiên tài của Trường Hận Ma Cung có mặt tại đây, lập tức không kìm được mà kinh hãi tột độ, cất tiếng thét thất thanh, dường như không thể ngờ rằng. Kim thân ma tộc bất động này lại đột nhiên sống lại một cách bí ẩn vào thời khắc mấu chốt như thế này. Đây không phải là muốn lấy mạng người sao? Ông, vào lúc này, kim thân ma tộc nguy nga vô biên, vô cùng đáng sợ đột nhiên sống lại. Quả thật khiến cho tất cả các siêu cấp thiên tài của Trường Hận Ma Cung có mặt tại đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Bởi vì vừa rồi khi họ dò xét, kim thân ma tộc này căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ sinh mệnh ba động nào. Làm sao có thể chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi lại đột nhiên cử động? Thực sự khiến người ta vô cùng khó hiểu. Lúc này, đại sư huynh của Trường Hận Ma Cung lập tức lên tiếng, kim thân ma tộc này rất có thể đã bị một lực lượng thần bí nào đó kích hoạt. Chúng ta không nên đối đầu trực diện với nó, bởi vì căn bản không thể phá hủy được kim thân này, nó quá kiên cố, quá cổ xưa. Chúng ta hãy xem có thể vòng ra sau lưng nó, trực tiếp luyện hóa nó, để chúng ta khống chế là được. Nghe vị đại sư huynh này nói vậy, các ma đạo thiên tài khác của Trường Hận Ma Cung lập tức đều đồng loạt gật đầu, cảm thấy kế hoạch này khả thi. Vị đại sư huynh ma đạo này lập tức nhìn hai đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, nói, ta sẽ chính diện thu hút sự chú ý của kim thân ma tổ này. Hai người hãy lần lượt vòng từ hai bên trái phải ra sau lưng nó, nhân lúc kim thân này còn chưa hoàn toàn sống lại, xem có thể luyện hóa và khống chế nó không. Nghe đại sư huynh nói vậy, hai đệ tử trẻ tuổi đứng hai bên lập tức đồng loạt gật đầu, lần lượt bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ của mình, lập tức vòng ra sau lưng kim thân ma tộc. Bởi vì đối với họ, nếu có thể cưỡng ép luyện hóa kim thân ma tộc này, để họ khống chế, vậy thì họ sẽ có thêm một trợ lực to lớn. Vốn dĩ họ định đợi sau khi có được truyền thừa của vị đại nhân vật ma giới rồi mới đi luyện hóa kim thân này, không ngờ nó lại cử động trước thời hạn. Điều này khiến mọi người không thể giữ được bình tĩnh nữa, phải nhanh chóng luyện hóa hoàn toàn kim thân này. Nhưng ngay khi hai ma đạo thiên tài của Trường Hận Ma Cung này vừa bay đến sau lưng kim thân ma tộc, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy một thiếu niên mặc khô lâu trường bào, toàn thân tỏa ra ma khí, đang đứng sau lưng kim thân ma tộc, âm thầm khống chế nó. Cái gì, lại có người khác ở đây? Hai ma đạo thiên tài chuẩn bị luyện hóa kim thân ma tộc này, lập tức không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể ngờ rằng, lại có một thiếu niên ma đạo thần bí, lén lút đi theo sau lưng họ. Hơn nữa họ còn nhận ra, thiếu niên ma đạo này chính là tên thiếu niên yếu ớt mà họ đã quát mắng đuổi đi lúc trước. Nhưng bây giờ khí tức tu vi trên người thiếu niên này lại cao hơn trước đó cả một đại cảnh giới, thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Hơn nữa còn khống chế được cả kim thân ma tộc. Lúc này, hai ma đạo thiên tài của Trường Hận Ma Cung còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong trong bộ hắc bào khô lâu đã không chút do dự. Trực tiếp thi triển bộ ma đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà ma tổ đã truyền thụ cho mình. Hắc ám thánh đao, oanh, oanh, trong chớp mắt. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng sóng ánh sáng màu đen óng ánh, tạo thành hai thanh hắc ám thánh đao như có thể xé trời nứt đất, chém về hai phía. Vậy mà trong nháy mắt đã chém đôi hai ma đạo thiên tài của Trường Hận Ma Cung còn chưa kịp phản ứng, khiến họ mất mạng tại chỗ. Cái gì? Mà lúc này, nhìn thấy cảnh này, đám ma đạo thiên tài còn lại của Trường Hận Ma Cung ở không xa đều vô cùng hoảng sợ. Vị đại sư huynh ma đạo càng không kìm được mà kinh hô, là tên tiểu tử đó. Hắn vẫn luôn âm thầm bám theo sau chúng ta, mà tu vi lại tăng mạnh như vậy, chuyện này sao có thể? Hắn lại còn có thể luyện hóa kim thân ma tộc, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đây là chuyện không thể nào. Lúc này, vị đại sư huynh dẫn đầu của Trường Hận Ma Cung lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Tên thiếu niên nhát gan bị họ chế giễu, vậy mà lại âm thầm đi theo sau lưng họ một thời gian dài như vậy mà họ không hề hay biết, thực sự khiến người ta kinh hãi đến tột cùng. Lại là tên tiểu tử bị chúng ta chế giễu. Lúc này, vị đại sư huynh này lập tức không kìm được mà lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, mọi người cùng xông lên, giết chết tên tiểu tử này. Tên này lại dám lén lút đi theo sau chúng ta nhạt của hời, thực sự quá đáng ghét. Vâng, đại sư huynh. Các ma đạo thiên tài của Trường Hận Ma Cung lúc này đều đồng loạt không kìm được mà hét lớn, sau đó bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng kinh khủng, lập tức xông về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đối mặt với sự tấn công của nhiều ma đạo thiên tài như vậy, đã không còn e ngại như trước. Bởi vì tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến ma đan cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa còn luyện hóa được kim thân ma tộc vô cùng mạnh mẽ này. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp khống chế kim thân ma tộc, chặn lại toàn bộ các đòn tấn công của đám ma đạo thiên tài. Sau đó Diệp Phong lại thi triển mấy loại ma tộc truyền thừa vô cùng kinh khủng mà mình đã tu luyện. Thái cổ ma vương pháp tướng, hắc ám thánh đao, băng xương ma sát quyền. Lúc này, lối tấn công của Diệp Phong vẫn giống như trước, thông qua lối chiến đấu dồn dập như mưa bom bão đạn để đối phó với những kẻ địch này. Lối chiến đấu này vẫn vô cùng hiệu quả, bởi vì pháp lực hùng hậu của Diệp Phong đủ để chống đỡ cho y lập tức thi triển từng bộ truyền thừa mạnh mẽ. Trong chớp mắt, sau lưng Diệp Phong lập tức xuất hiện một hư ảnh pháp tướng thái cổ ma vương cao mấy trăm mét. Sau đó còn có vô số hắc ám thánh đao được ngưng tụ ra. Song quyền của Diệp Phong tung ra băng xương ma sát quyền, cũng bộc phát ra sức mạnh băng xương mài mòn vô cùng kinh khủng, vừa có khả năng đóng băng, vừa có sát khí đáng sợ, trong chớp mắt. Dưới sự tấn công vô cùng kinh khủng của Diệp Phong, những ma đạo thiên tài của trường Hận Ma Cung này, cho dù tu vi vẫn cao hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới, nhưng cũng bị tấn công đến vô cùng thảm hại, bởi vì các đòn tấn công của họ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, trước mặt y hoàn toàn có kim thân ma tộc ngăn cản, gánh chịu tất cả tổn thương. Ngược lại, Diệp Phong lại có thể vô cùng dễ dàng thi triển tất cả các đòn tấn công của mình, cho nên trong chớp mắt, 10 ma đạo thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung lập tức bị những đòn truyền thừa khủng bố liên tiếp của Diệp Phong tấn công đến liên tục lùi lại. Thậm chí không kìm được mà phun ra máu tươi. Rầm rầm, trong chớp mắt, đại sư huynh của trường Hận Ma Cung ở không xa lập tức bộc phát ra một loại khí thế tu vi khủng bố vô biên. Đó rõ ràng là tu vi đã vượt qua ma đan cảnh hai đại cảnh giới. Là tu vi cấp minh tâm cảnh, trên cả ma đan cảnh và ma kiếp cảnh. Không thể không nói, thực lực tu vi của vị đại sư huynh trường Hận Ma Cung này vẫn vô cùng kinh khủng. Vị đại sư huynh này nhìn thấy các sư huynh đệ của mình đều bị Diệp Phong tấn công đến phun máu tươi, lập tức phẫn nộ hét lớn, tên tiểu tử đáng ghét, ta giết ngươi. Lúc này, vị đại sư huynh của trường Hận Ma Cung lập tức xông đến trước mặt Diệp Phong, xông lên trên đỉnh đầu của kim thân ma tộc, muốn cùng Diệp Phong trực tiếp đơn đấu. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát ra các loại ma đạo truyền thừa mà mình đã tu luyện trước đó. Nhưng thực lực tu vi của vị đại sư huynh trường Hận Ma Cung này cuối cùng vẫn vô cùng đáng sợ, Diệp Phong trong thời gian ngắn lại không thể chống cự. Trong chớp mắt, Diệp Phong không còn bất kỳ do dự nào, trực tiếp thi triển những truyền thừa mạnh mẽ của liên minh chính đạo mà mình đã tu luyện trước đó. Đại Phật Thánh Quang Thuật, Thái Cổ Tiệt Thiên Chỉ, Thánh Đường Kiếm Quang Thuật, Cửu Thánh Bá Thiên Quyền, Vạn Kiếp Thần Lôi Trường, Thiên Long Bát Ấn Pháp, sáu bộ truyền thừa mà Diệp Phong đã tu luyện trước đó, bị y thi triển ra cùng một lúc. Cho dù công lực tu vi của Diệp Phong vô cùng hùng hậu, nhưng trong chớp mắt thi triển ra sáu bộ truyền thừa, cũng có chút gắng sức. Nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Diệp Phong đã lập tức thi triển ra cả sáu bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy sau lưng Diệp Phong, lập tức xuất hiện các loại hư ảnh pháp tướng. Ví dụ như một đại Phật viễn cổ tràn đầy thánh quang màu vàng, thần thánh vô biên, Phật độ chúng sinh. Còn có một ngón tay khổng lồ có thể cắt đứt cả bầu trời. Có cả kiếm quang từ thánh đường viễn cổ có thể chém đứt tất cả. Còn có hư ảnh của chín vị viễn cổ thánh nhân, là dị tượng do cửu thánh bá thiên quyền phóng ra. Còn có một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, tràn đầy ánh sáng lôi kiếp vô tận, là hiệu quả của vạn kiếp thần lôi trường. Còn có 8 con thiên long hư ảo, tạo thành 8 loại linh hồn đại ấn cổ xưa, có thể trực tiếp tấn công vào phương diện tinh thần linh hồn. Cho nên, Diệp Phong liên tiếp thi triển ra nhiều truyền thừa mạnh mẽ như vậy, đã đánh cho vị đại sư huynh vô cùng mạnh mẽ của trường Hận Ma Cung này cũng phải tối tăm mặt mũi. Vị đại sư huynh này, cho dù tu vi vô cùng đáng sợ, nhưng trong chớp mắt bị những đòn truyền thừa liên tiếp của Diệp Phong tấn công đến phun máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài. Hắn lập tức kinh hãi tột độ gầm lên, đây rốt cuộc là những truyền thừa gì? Đây căn bản không phải là ma đạo truyền thừa của chúng ta. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Diệp Phong căn bản lười giải thích, trực tiếp điều khiển kim thân ma tộc, trong nháy mắt đã bóp nát vị đại sư huynh của trường Hận Ma Cung. Cái gì? Đại sư huynh cũng chết rồi. Đám ma đạo thiên tài còn lại của trường Hận Ma Cung thấy cảnh này, hoàn toàn tuyệt vọng. Họ lập tức điên cuồng lùi lại, muốn chạy khỏi đây. Bởi vì thiếu niên mặc khô lâu hắc bào này thực sự quá đáng sợ, thủ đoạn vô số, truyền thừa vô số, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, không một kẻ nào chạy thoát, đối với những ma đạo thiên tài của Hắc Ám Ma giáo này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không có bất kỳ sự lưu tình nào. Bởi vì tương lai một khi chúng trưởng thành, đều sẽ phục vụ cho Hắc Ám Nguyên Tôn, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Oanh, không một chút chần chừ, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh truyền thừa cường đại, tấn công thẳng về phía đám thiên tài ma đạo của Trường Hận Ma Cung đang toán loạn tháo chạy. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, đám thiên tài ma đạo kia vốn đã trọng thương, căn bản không còn sức chống cự, liền bị luồng sức mạnh của Diệp Phong đánh cho hộc máu bỏ mình. Đến đây, tất cả thiên tài của Trường Hận Ma Cung đều bị tiêu diệt sạch sẽ, không một kẻ sống sót. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Ong, một vùng hắc ám sâu thẳm từ trên người y bùng phát, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Rào rào rào, tức thì, một luồng năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào từ thân xác đám thiên tài ma đạo bị hút ra, cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong. Y lập tức cảm nhận được tu vi công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Oanh, ma đan cảnh nhị trọng thiên. Oanh, ma đan cảnh tam trọng thiên. Oanh, ma đan cảnh tứ trọng thiên. Đến lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới dần ổn định lại. Mười mấy tên thiên tài ma đạo của Trường Hận Ma Cung đã cung cấp cho y một lượng huyết khí khổng lồ, giúp y đột phá liên tiếp ba trọng thiên, quả là một bước tiến vượt bậc. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn ngập vẻ vui mừng. Quả nhiên, lựa chọn ban đầu của y là hoàn toàn chính xác. Đến Hắc Ám thí luyện trường này để săn giết những thiên tài ma đạo hiếm có thật sự mang lại lợi ích to lớn. Phải biết rằng, nếu ở bên ngoài, việc giết chết những thiên tài ma đạo có cảnh giới tương đương rất có thể sẽ chọc tới các bậc tiền bối cường đại của những thế lực ma đạo đứng sau truy sát. Nhưng trong Hắc Ám thí luyện trường này thì khác, người tham gia đều là thế hệ trẻ, tuyệt đối không có sự xuất hiện của các cường giả tiền bối. Sau khi thôn phệ tất cả, Diệp Phong đi thẳng tới bức tường truyền thừa mà đám thiên tài ma đạo kia đã phát hiện, bắt đầu quan sát. Trên vách tường này khắc chính là bản mệnh truyền thừa của một đại nhân vật ma giới. Một pho truyền thừa vô cùng cổ xưa và cao thâm. Bộ truyền thừa này có tên là Đại Ma Toái Thiên Thủ, một loại công pháp tấn công cực kỳ khủng khiếp của ma giới. Diệp Phong không do dự, lập tức bắt đầu lĩnh hội truyền thừa trên vách tường. Đối với y, học thêm một loại truyền thừa chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn. Trước đó, y đối phó với nhiều thiên tài ma đạo của Trường Hận Ma Cung như vậy cũng là dựa vào việc liên tục thi triển các loại truyền thừa, đánh cho chúng choáng váng, không kịp trở tay. Với pháp lực vô cùng hùng hậu, việc bộc phát nhiều loại truyền thừa mạnh mẽ cùng lúc tự nhiên có thể khiến kẻ địch trong nháy mắt không thể chống đỡ. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu tham ngộ pho truyền thừa cường đại trên vách tường, Đại Ma Toái Thiên Thủ. Với ngộ tính kinh người, y rất nhanh đã thấu triệt được toàn bộ công pháp này. Diệp Phong thử vận công, thi triển Đại Ma Toái Thiên Thủ. Ong, ngay lập tức, y thấy bàn tay mình bắt đầu phồng lên, cuối cùng biến thành một bàn tay khổng lồ che trời rộng mấy vạn mét. Dường như có thể bóp nát tất cả, bao trùm cả thương khung, uy lực thật sự khủng bố đến cực điểm. Quả không hổ là truyền thừa của đại nhân vật trong Hắc Ám Ma giới cổ đại. Giờ phút này, Diệp Phong không chần chừ nữa, lập tức rời khỏi nơi đây. Đương nhiên trước khi đi, y đã thu ma tộc kim thân vào nhẫn chữ vật. Dù sao uy lực của ma tộc kim thân này vẫn vô cùng đáng sợ, vào thời khắc mấu chốt có thể giúp y đối phó với cường địch. Trước đó, khi giao chiến với đám thiên tài của Trường Hận Ma Cung, y đã dùng ma tộc kim thân cao mấy vạn mét này như một tấm khiên, chắn trước người để ngăn cản đòn tấn công của chúng. Rời khỏi nơi mai táng của vị đại nhân vật ma giới, Diệp Phong trở lại mặt đất, đang định bay đi tìm kiếm những thiên tài ma đạo khác để săn giết. Ong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, y cảm nhận được lệnh bài thân phận của mình rung lên một cái. Sự rung động này cho thấy có một thiên tài của chính đạo liên minh cùng tiến vào Hắc Ám Ma Giới đang phát tín hiệu cầu cứu, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Thấy lệnh bài thân phận rung lên như vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dựa theo phương hướng chấn động mà bay đi. Y không biết là thiên tài nào của chính đạo liên minh đang cầu cứu. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần họ nguyện ý cống hiến sức lực cho chính đạo liên minh, săn giết đám thiên tài của Hắc Ám Ma Giáo, thì đều đáng để Diệp Phong tôn trọng. Vì vậy, chỉ cần nằm trong khả năng, y nhất định sẽ đến cứu viện. Cùng Diệp Phong tiến vào Hắc Ám Ma Giới lần này, ngoài y ra còn có bốn người khác. Đó là Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc, Đại Thiếu Gia Thượng Quan Thiên Nhai của Hoang Cổ Thế Gia Thượng Quan Gia Tộc cưỡi một con Quang Minh Thần Long. Thiếu Chủ Tô Mặc của Hoang Cổ Thế Gia Tô Gia, và Cổ Thái Sơ, một trong thập đại chân truyền đệ tử của Thái Huyền Thần Môn. Bốn vị siêu cấp thiên tài này, bất kể là ai, đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ lại có một người phát tín hiệu cầu cứu, chắc chắn đã gặp phải khó khăn vô cùng lớn, Diệp Phong đương nhiên phải đến xem thử. Khi y dựa theo tín hiệu trên lệnh bài đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Chỉ thấy trong một vùng phế tích cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi toàn thân đẫm máu đang nằm đó. Nam tử trẻ tuổi này chính là Thượng Quan Thiên Nhai, vị đại thiếu gia hăng hái của Hoang Cổ Thế Gia, giờ phút này thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trợ thủ đắc lực nhất của hắn, con Quang Minh Thần Long, đã bị người ta chém thành mấy đoạn, rơi vãi trên mặt đất, chết không thể chết thảm hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Rốt cuộc là ai, lại có thể mạnh đến mức đánh trọng thương một thiên tài đỉnh cấp như Thượng Quan Thiên Nhai, thậm chí còn chém Quang Minh Thần Long thành nhiều đoạn, thật khiến người ta kinh hãi tột độ. Diệp Phong nhìn quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ kẻ nào thuộc ma đạo. Điều này khiến trong mắt y hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc. Tuy nhiên, y không dám chậm trễ, lập tức bay tới đống phế tích, đến bên cạnh Thượng Quan Thiên Nhai. Nhìn Thượng Quan Thiên Nhai đang nằm thoi thóp trên mặt đất, Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Thượng Quan Thiên Nhai mạnh mẽ như vậy, lại có Quang Minh Thần Long trợ giúp, sao lại bị đánh đến thê thảm thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã gặp phải tồn tại kinh khủng nào? Lúc này, Diệp Phong đang định hỏi han tình hình của Thượng Quan Thiên Nhai. Vụt, nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc ấy, một lão giả mặc hắc bào từ trên trời giáng xuống. Lão giả này trông vô cùng âm lãnh, khí tức tu vi toát ra trên người quả thực khủng bố đến cực điểm. Khiến Diệp Phong trong chớp mắt cảm nhận được một bóng ma tử vong khổng lồ bao trùm lấy toàn thân. Con người Diệp Phong lập tức co rụt lại, lão giả áo bào đen này tuyệt đối là thủ hộ giả của Hắc Ám Thí Luyện Trường, là kẻ tuần tra Hắc Ám Ma Giới do Hắc Ám Liên Minh phái tới. Trong phút chốc, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Thượng Quan Thiên Nhai lại thảm đến vậy. Bởi cho dù thiên tài ma đạo có mạnh đến đâu cũng không thể đánh Thượng Quan Thiên Nhai trọng thương đến mức này, thậm chí còn chém nát cả Quang Minh Thần Long. Hóa ra Thượng Quan Thiên Nhai đã đụng phải thủ hộ giả ma đạo trong Hắc Ám Thí Luyện Trường này. Bậc tiền bối có tu vi kinh khủng như vậy, sức chiến đấu tự nhiên là khủng bố vô biên, trách không được Thượng Quan Thiên Nhai lại thê thảm đến thế. Điều này cũng khiến Diệp Phong thầm thấy may mắn, rằng mình vừa tiến vào Hắc Ám Thí Luyện Trường đã lập tức ngụy trang thành thiên tài ma đạo. Nhờ đó mà không bị các thủ hộ giả tuần tra chú ý. Lúc này, thân thể Diệp Phong lập tức cứng đờ, không biết phải đối phó với vị thủ hộ giả ma đạo đột ngột xuất hiện này ra sao, nhưng đúng lúc đó, vị thủ hộ giả trông có vẻ âm lãnh kia chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Phong, cất giọng nói, tên tiểu tử có Quang Minh Thần Long này. Xem ra là siêu cấp thiên tài của chính đạo liên minh lẻn vào thí luyện trường của chúng ta. Không ngờ chính đạo liên minh cũng âm hiểm đến vậy, lại cử một siêu cấp thiên tài mạnh như thế tới đây săn giết thiên tài của Hắc Ám Liên Minh chúng ta. Tên này đã săn giết hơn 100 thiên tài của chúng ta, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Nghe thủ hộ giả nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Thượng Quan Thiên Nhai đang thoi thóp trên mặt đất. Y không ngờ đối phương lại tận tụy đến thế, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã săn giết hơn 100 thiên tài ma đạo, trách nào lại bị thủ hộ giả tuần tra của Hắc Ám Liên Minh để mắt tới. Lúc này, Diệp Phong biết vị thủ hộ giả này rõ ràng đã coi mình là thiên tài của Hắc Ám Liên Minh, cho nên mới không ra tay với mình. Dù sao hiện tại y vẫn đang mặc bộ xương bào màu đen, khí tức bản nguyên trên người cũng là khí tức ma đạo. Y bèn xoay người, nhìn vị ma đạo thủ hộ giả rồi chắp tay nói, tiền bối, tên gian tế của chính đạo liên minh này cứ giao cho vãn bối xử lý, không dám làm phiền tiền bối phải ra tay. Vị thủ hộ giả ma đạo nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi đến từ thế lực ma đạo nào? Tại sao lão phu cảm thấy khí tức công pháp trên người ngươi không giống với bất kỳ truyền thừa nào của các đại thế lực ma đạo? Lộp bộp, nghe thủ hộ giả hỏi vậy, tim Diệp Phong lập tức thót lên một cái. Cuối cùng y vẫn có chút sơ suất. Mặc dù y đã ngụy trang bản nguyên công lực thành ma đạo, nhưng khí tức ma đạo mà y mô phỏng lại không giống với bất kỳ thế lực thành viên nào trong Hắc Ám Liên Minh. Diệp Phong lập tức đáp lời, thưa tiền bối, vãn bối đến từ Hắc Ám Ma Giáo, tu luyện một loại truyền thừa ma tộc cổ xưa vô cùng đặc thù, cho nên có lẽ tiền bối không nhận ra. Nghe Diệp Phong nói mình là thiên tài của Hắc Ám Ma Giáo, trong mắt vị thủ hộ giả lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng và kính sợ. Rồi chậm rãi gật đầu nói, hóa ra là siêu cấp thiên tài đến từ tổng bộ Hắc Ám Ma Giáo. Nếu ngươi đã yêu cầu như vậy, thì tên gian tế của chính đạo liên minh này cứ giao cho ngươi xử lý. Dù sao hắn cũng đã nửa sống nửa chết, cơ bản là phế rồi, cũng không còn uy hiếp gì nữa. Nói xong, vị thủ hộ giả liền nhảy lên, rời khỏi hiện trường. Diệp Phong lúc này mới thở phào một hơi. Vị thủ hộ giả ma đạo này, thực lực tu vi tuyệt đối thông thiên triệt địa, cảm giác mà lão ta mang lại cho y thật sự quá kinh khủng, có vẻ như lão ta không phải là cường giả của Hắc Ám Ma Giáo, mà thuộc một thế lực thành viên khác trong Hắc Ám Liên Minh, cho nên khi nghe Diệp Phong nói đến từ Hắc Ám Ma Giáo, sắc mặt mới trở nên trịnh trọng như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thu Thượng Quan Thiên Nhai vào nhẫn chữ vật. Thượng Quan Thiên Nhai đang thoi thóp, kinh mạch vỡ nát, xương cốt tan tành, có thể nói đã hoàn toàn phế bỏ, cho nên vị thủ hộ giả ma đạo kia mới yên tâm giao hắn cho Diệp Phong xử lý. Nhưng lão ta không biết rằng, Diệp Phong sở hữu Hồng Mông Tử Khí, có thể chữa trị bất cứ thứ gì có linh tính trên đời, bao gồm cả sinh linh. Vì vậy, chỉ cần Thượng Quan Thiên Nhai chưa chết hẳn, dù chỉ còn một hơi tàn, toàn thân kinh mạch vỡ nát, Diệp Phong cũng có thể chữa trị cho hắn. Lúc này Diệp Phong liếc nhìn những đoạn thân thể của Quang Minh Thần Long trong đống phế tích, không khỏi thở dài một hơi. Con Quang Minh Thần Long này hẳn là một long tộc thuộc tính Quang Minh vô cùng mạnh mẽ mà Thượng Quan gia tộc bắt được từ Quang Minh Thần Giới, vô cùng lợi hại, vô cùng oai phong. Thật không ngờ cuối cùng lại bị thủ hộ giả ma đạo chém thành mấy đoạn trong Hắc Ám thí luyện trường, quả thật quá thê thảm. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy cũng không thể lãng phí. Dù sao Quang Minh Thần Long cũng đã chết rồi. Ong, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của con Quang Minh Thần Long đã chết. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của y tăng vọt. Điều này làm ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên. Con Quang Minh Thần Long này quả không hổ là tọa kỵ chuyên dụng của đại thiếu gia Thượng Quan gia tộc, công lực Long Nguyên đều vô cùng hùng hậu, giúp tu vi của y tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, trên người Diệp Phong liên tục bộc phát ra 6 luồng khí tức tu vi vô cùng khủng bố. Y vậy mà từ ma đan cảnh tứ trọng thiên, đột phá thẳng lên ma đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng như điên. Không ngờ Quang Minh Thần Long lại ẩn chứa nhiều năng lượng huyết khí kinh khủng đến thế, giúp tu vi của y tăng tiến vượt bậc. Quả không thua gì nuốt trọn cả một tòa khoáng mạch tài nguyên phong phú. Vụt, lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay về một hướng khác, khi bay đến một khu rừng sâu núi thẳm. Xác định mình đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi quan sát của vị thủ hộ giả ma đạo kia, Diệp Phong mới dám mở nhẫn chữ vật, đưa Thượng Quan Thiên Nhai ra ngoài. Thượng Quan Thiên Nhai lúc này nằm trên mặt đất, vẫn đang thoi thóp, toàn thân trọng thương hấp hối, kinh mạch vỡ nát, hoàn toàn phế bỏ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra Hồng Mông Tử Khí, Thiên Phú thức tỉnh khi Hồng Mông Bất Diệt thể của y bước vào tầng thứ 3. Ong, chỉ thấy trong tay Diệp Phong, một luồng khí màu tím mãnh liệt tuôn ra, bao phủ toàn bộ cơ thể Thượng Quan Thiên Nhai. Hồng Mông Tử Khí có năng lực chữa trị vạn vật trong trời đất, cho nên chỉ cần Thượng Quan Thiên Nhai vẫn còn một chút sinh mệnh lực, đều sẽ được Hồng Mông Tử Khí chữa trị một cách thần tốc. Kinh mạch của hắn, xương cốt vỡ vụn của hắn, đan điền vỡ nát của hắn, vào giờ phút này đều đang chậm rãi hồi phục. Ròng rã một ngày một đêm sau, Thượng Quan Thiên Nhai cuối cùng cũng gần như hồi phục hoàn toàn thương thế, lập tức mở mắt, bật dậy, không khỏi thốt lên, ta đang ở dưới âm phủ sao? Diệp Phong lúc này đứng ở một bên, khẽ mỉm cười, nói, ngươi chưa chết, ngươi đã được ta cứu rồi. Cái gì? Lúc này, Diệp Phong đã tản đi ma khí trên người, trở lại với khí tức thiên tài của chính đạo liên minh. Thượng Quan Thiên Nhai lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc hô lên, thần tử của vạn giới võ đạo học viện. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã cứu ta thế nào? Ta nhớ là, ta đã bị thủ hộ giả ma đạo trong Hắc Ám thí luyện trường này để mắt tới, ta gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể trốn thoát, nói đến đây. Trong giọng nói của Thượng Quan Thiên Nhai tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể nào tin được rằng, Diệp Phong, vị thiên tài yếu nhất của chính đạo liên minh, lại có thể cứu mình từ tay một cường giả ma đạo kinh khủng như thủ hộ giả. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ánh mắt Thượng Quan Thiên Nhai tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không thể nào nghĩ ra được, rốt cuộc Diệp Phong đã cứu mình bằng cách nào. Mặc dù trước khi hôn mê hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, nhưng Thượng Quan Thiên Nhai vẫn nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình vẫn còn sống, hơn nữa còn được Diệp Phong cứu giúp. Phải biết rằng, trước khi tiến vào Hắc Ám thí luyện trường, Thượng Quan Thiên Nhai thật lòng cảm thấy vị thần tử mới của vạn giới võ đạo học viện này là người yếu nhất. Nhưng không ngờ cuối cùng, người cứu hắn lại chính là Diệp Phong, Thượng quan Thiên Nhai hít sâu một hơi, đứng dậy, vô cùng trịnh trọng ôm quyền với Diệp Phong, nói, đa tạ Diệp Phong thần tử. Ân cứu mạng lần này, tại hạ nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, tương lai tất báo đáp. Nghe Thượng quan Thiên Nhai nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Thượng quan Thiên Nhai nghe Diệp Phong nói một cách tùy ý như vậy, lập tức vô cùng trịnh trọng lắc đầu, đây là ân cứu mạng, ta tuyệt đối sẽ không quên. Nói xong, hắn không khỏi thở dài một hơi, đáng tiếc cho lão bằng hữu của ta, Quang Minh Thần Long, đã chết dưới tay tên thủ hộ giả ma đạo kia. Nó là vì bảo vệ ta mà chết, thật sự quá đáng tiếc. Ta muốn tự tay mai táng nó, ta muốn trở lại nơi cũ, an táng nó cho tử tế. Cứ như vậy bị chém thành mấy đoạn, rơi xuống đất, thật sự quá uất ức cho Quang Minh Thần Long. Nghe Thượng quan Thiên Nhai nói vậy, Diệp Phong không khỏi biến sắc, vội vàng nói, không thể quay lại đó, tên thủ hộ giả ma đạo kia có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta quay lại, đụng phải hắn thì phiền phức to. Nghe Diệp Phong nói có lý, Thượng quan Thiên Nhai liền gật đầu, được thôi. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu để Thượng quan Thiên Nhai quay lại, nhìn thấy Quang Minh Thần Long đã biến thành mấy đoạn thân thể khô quắt, thì thật quá khó xử. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thượng quan Thiên Nhai trước mặt, hỏi, tiếp theo ngươi có dự định gì? Thượng quan Thiên Nhai không khỏi cười khổ một tiếng, trước đó có lẽ ta săn giết quá nhanh, nên mới bị thủ hộ giả ma đạo trong thí luyện trường này để mắt tới. Không ngờ trong thí luyện lần này, lại còn có thủ hộ giả ma đạo của Hắc Ám Liên Minh tuần tra, đây là điều ta hoàn toàn không ngờ tới. Thật quá nguy hiểm, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, cho nên nhất định phải giỏi ngụy trang, hơn nữa việc săn giết thiên tài ma đạo tuyệt đối không nên làm dưới sự chú ý của nhiều người. Nếu không tin tức truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi cho các thiên tài khác của chính đạo liên minh, sẽ khiến đám thiên tài ma đạo trong thí luyện trường này sinh lòng cảnh giác. Thượng quan Thiên Nhai lập tức gật đầu, nói, không thể không nói, ngươi suy nghĩ thật chu toàn, ta đã không nghĩ tới điểm này. Ta chỉ nghĩ là sau khi vào Hắc Ám thí luyện trường, sẽ điên cuồng săn giết đám thiên tài ma đạo đó, mỗi khi giết một tên, đều là một lợi ích cực lớn cho chính đạo liên minh của chúng ta. Diệp Phong lúc này gật đầu, mà đúng lúc này, Thượng quan Thiên Nhai dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, trước khi bị tên thủ hộ giả ma đạo kia truy sát. Ta đang ở trong một thành trì tập trung nhiều thiên tài ma đạo để săn giết chúng. Diệp Phong, hay là tiếp theo chúng ta kết hợp lại, xem có thể tiêu diệt toàn bộ đám thiên tài ma đạo trong thành trì đó không? Nghe Thượng quan Thiên Nhai nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, không khỏi nói, ngươi vậy mà tìm được một thành trì tập trung thiên tài ma đạo, thật là may mắn. Thượng quan Thiên Nhai liền gật đầu, rồi nói, tuy nhiên, trong thành trì tập trung các thiên tài ma đạo đó có rất nhiều cao thủ siêu cấp. Đều là những tồn tại đỉnh cấp trong giới thiên tài ma đạo, ngay cả ta cũng rất khó đối phó. Nếu không có Quang Minh Thần Long trợ giúp, có lẽ ta không thể chống lại nhiều thiên tài ma đạo như vậy. Hiện tại Quang Minh Thần Long đã chết, chỉ dựa vào thực lực của hai chúng ta, nếu trực tiếp đối đầu với đám thiên tài ma đạo kia, e là sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Phong không khỏi hỏi, trong thành trì đó có tổng cộng bao nhiêu thiên tài ma đạo? Thượng quan Thiên Nhai suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ phải hơn mấy trăm tên. Nhiều như vậy sao? Diệp Phong nghe Thượng quan Thiên Nhai nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, trong lòng y không hề sợ hãi, mà tràn đầy sự mong đợi sâu sắc. Mấy trăm thiên tài ma đạo, toàn bộ đều là cao thủ tinh nhuệ, nếu nuốt chửng toàn bộ công lực và huyết khí của bọn họ. Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng tu vi của mình sẽ tăng lên đến mức nào. Vào giờ phút này, Diệp Phong đã có chút không thể chờ đợi được nữa, lập tức nói, Thượng quan Thiên Nhai, hãy dẫn ta đến thành trì tập trung các thiên tài ma đạo đó đi. Chúng ta hãy nghĩ cách xem có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng không? Nếu có thể một lưới bắt hết, đó tuyệt đối sẽ là một sự trợ giúp to lớn cho chính đạo liên minh của chúng ta. Bởi vì những thiên tài ma đạo này, chắc chắn đều là trụ cột tương lai của các thế lực lớn trong Hắc Ám Liên Minh, chúng ta tiêu diệt chúng từ sớm. Chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề cho Hắc Ám Liên Minh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng quan Thiên Nhai cũng vô cùng kích động, nói, trên đường đi, chúng ta hãy thử xem có thể liên lạc được với các thiên tài khác của chính đạo liên minh không. Như vậy, lực lượng của chúng ta sẽ mạnh hơn một chút. Diệp Phong gật đầu nói, đây là một biện pháp hay, nhưng Hắc Ám thí luyện trường rộng lớn như vậy, e là khó có thể liên lạc được với các thiên tài khác. Hai người nói xong, lập tức rời khỏi khu rừng nguyên sinh này, hướng về phía thành trì mà Thượng quan Thiên Nhai nói, nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, hai người thông qua lệnh bài thân phận của mình, cố gắng cảm ứng xem xung quanh có thiên tài khác của chính đạo liên minh hay không. Nhưng điều khiến cả hai có chút thất vọng là, họ không cảm ứng được bất kỳ ai, rõ ràng hắc ám thí luyện trường này vô cùng rộng lớn. Tổng cộng chỉ có 5 thiên tài của chính đạo liên minh tiến vào, Diệp Phong và Thượng Quan Thiên Nhai có thể gặp nhau trong một khu vực rộng lớn như vậy, cũng coi như là có duyên phận. 3 ngày sau, Thượng Quan Thiên Nhai dẫn Diệp Phong cuối cùng cũng đến được thành trì mà hắn nói. Chỉ thấy xa xa trên một vùng đất tăm tối, quả nhiên có một tòa thành trì khổng lồ được dựng lên tạm thời. Bên trong có mấy trăm thiên tài ma đạo, đang tiến hành các loại giao dịch tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều người đang ngồi đả tọa tu luyện. Rõ ràng, đây là một thành trì tạm thời do nhiều thiên tài ma đạo lập nên, chuyên dùng để giao dịch các tài nguyên cần thiết, và cũng là nơi để các thiên tài nghỉ ngơi và tu luyện. Lúc này, Thượng Quan Thiên Nhai và Diệp Phong chậm rãi ẩn mình lại gần, Thượng Quan Thiên Nhai nhìn tòa thành trì tạm thời cách đó không xa. Nói, cho thành trì này có tổng cộng mấy trăm thiên tài ma đạo, hơn nữa còn có mấy kẻ tu vi vô cùng khủng bố, so với ta còn lợi hại hơn một chút. Trước đó nếu không có Quang Minh Thần Long trợ giúp, ta cũng không dám ở bên trong đại sát tứ phương. Có lẽ cũng vì sức mạnh của Quang Minh Thần Long quá cường đại, nên mới thu hút sự chú ý của thủ hộ giả ma đạo tuần tra gần đó, khiến ta suýt chút nữa chết thảm trong tay hắn. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào tòa thành trì tạm thời cách đó không xa, chậm rãi nói, ta cũng cảm ứng được trong thành trì này. Có hơn mấy trăm luồng khí tức của các thiên tài ma đạo, trong đó có rất nhiều kẻ thực lực tu vi vô cùng cao thâm và khủng bố. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thay đổi khí tức tu vi của mình. Chỉ thấy bản nguyên võ công của y lại một lần nữa biến thành bản nguyên ma đạo, trên người tỏa ra hắc ám ma khí. Cái gì, loại khí tức trên người ngươi, vậy mà lại là khí tức ma đạo của hắc ám liên minh. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh đột nhiên bộc phát ra khí tức hắc ám, Thượng Quan Thiên Nhai không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì loại khí tức hắc ám này trên người Diệp Phong, khiến Thượng Quan Thiên Nhai trong nháy mắt cảm thấy một cảm giác đáng sợ. Vào giờ phút này, trong mắt Thượng Quan Thiên Nhai, Diệp Phong quả thực đã biến thành giống hệt những tên thiên tài ma đạo kia. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thượng Quan Thiên Nhai, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đây là một chút thủ đoạn ngụy trang của ta, có thể biến khí tức bản nguyên của mình thành thuộc tính hắc ám. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên lại biến thuộc tính bản nguyên của mình thành thuộc tính quang minh. Ông, chỉ thấy trên người Diệp Phong lại tỏa ra thánh quang màu trắng, trông vô cùng thánh khiết. Thấy cảnh này, Thượng Quan Thiên Nhai không khỏi trợn tròn mắt, nói, năng lực này của ngươi thật quá lợi hại, khiến ta đứng ngay trước mắt cũng không nhận ra ngươi đang ngụy trang. Diệp Phong trong lòng nghĩ, ngươi đương nhiên không nhận ra được. Bởi vì y là thật sự biến bản nguyên sinh mệnh của mình thành thuộc tính khác. Lúc này, Diệp Phong một lần nữa biến bản nguyên sinh mệnh và công lực của mình thành thuộc tính ma đạo, cả người tỏa ra ma khí xâm xâm. Y cất tiếng nói, bây giờ ta sẽ ngụy trang thành thiên tài ma đạo của hắc ám liên minh, trà trộn vào thành trì phía trước để dò xét tình hình trước, sau đó chúng ta trong ứng ngoại hợp. Cố gắng tiêu diệt toàn bộ đám thiên tài ma đạo trong đó. Tốt, nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng Quan Thiên Nhai lập tức có chút hưng phấn gật đầu, được, được, biện pháp này rất hay, nhưng ta nên hỗ trợ ngươi thế nào đây? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Rồi đột nhiên nói, Thượng Quan Thiên Nhai, ngươi là đại thiếu gia của Thượng Quan gia tộc, một hoang cổ thế gia cổ xưa như vậy, tài nguyên trên người chắc chắn rất nhiều. Ngươi có tài liệu bố trí trận pháp nào cực mạnh không? Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Thượng Quan Thiên Nhai sáng lên, lập tức hiểu ra ý đồ của y, hắn liền nói, ta hiểu rồi. Ngươi muốn ta lén lút bố trí một tòa trận pháp tấn công cực mạnh xung quanh thành trì này, sau đó ngươi trà trộn vào trong. Đến lúc đó ta sẽ khởi động trận pháp, bao phủ toàn bộ thành trì. Giúp ngươi giết đám thiên tài ma đạo kia. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, ngươi nói rất đúng, ta chính là có ý này. Nhưng đến lúc đó ngươi không cần chờ tín hiệu của ta, sau khi bố trí xong trận pháp, cứ trực tiếp khởi động để tấn công đám thiên tài trong thành. Mấy trăm tên đó chắc chắn sẽ liên hợp lại để chống lại ngươi và cả tòa trận pháp. Lúc đó ngươi cố gắng duy trì trận pháp càng lâu càng tốt. Như vậy, ta có thể ẩn mình giữa đám đông, âm thầm săn giết chúng. Bọn chúng trong thời gian ngắn sẽ không thể phát hiện ra có người đang săn giết mình. Bởi vì khi ngươi khởi động trận pháp, cả tòa thành trì sẽ bị oanh tạc điên cuồng, đám thiên tài ma đạo kia chắc chắn sẽ luống cuống đối phó, khiến cả cục diện hỗn loạn không thể tả. Chính trong sự hỗn loạn đó, ta có thể âm thầm đánh lén từng tên một, săn giết chúng mà không để lại dấu vết, khiến chúng không phát hiện ra có một tên gian tế đang ở ngay bên cạnh. Thu hoạch tính mạng của chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng quan Thiên Nhai không khỏi sững sờ, dường như không ngờ y lại có thể nghĩ ra thủ đoạn âm hiểm đến thế. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ngươi thật là xấu xa, nhưng ta rất thích. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì mau hành động đi, ta vào trong trước đây. Vụt, nói xong, Diệp Phong toàn thân ma khí xâm xâm, lập tức nhảy lên, bay thẳng về phía tòa thành trì tạm thời phía trước. Trong khi đó, Thượng quan Thiên Nhai không chút do dự, bắt đầu lấy ra từng món tài liệu trận pháp từ nhẫn chữ vật của mình, lén lút bố trí xung quanh thành trì. Lúc này, đám thiên tài ma đạo trong thành trì đang rất lơ là cảnh giác, trước đó, mặc dù chúng bị Thượng quan Thiên Nhai và Quang Minh Thần Long đại sát tứ phương. Nhưng sau khi thủ hộ giả ma đạo xuất thủ, chúng đều cho rằng Thượng quan Thiên Nhai và con Quang Minh Thần Long kinh khủng kia chắc chắn đã chết không thể chết lại. Vì vậy, chúng đều buông lỏng cảnh giác, đây chính là cơ hội tốt để đánh lén. Do đó, việc Thượng quan Thiên Nhai lén lút bố trí trận pháp xung quanh thành trì đã không hề bị đám đông chú ý. Thượng quan Thiên Nhai là đại thiếu gia của Hoang Cổ Thế Gia, nội tình vô cùng thâm hậu, nên trong nhẫn chữ vật của hắn chứa rất nhiều tài liệu trận pháp. Hoàn toàn có thể bố trí một tòa siêu cấp trận pháp cường đại. Phải biết rằng, sức mạnh của trận pháp mạnh hơn rất nhiều so với sức mạnh của một người tu hành. Bởi vì một khi trận pháp được bố trí, nó sẽ sử dụng năng lượng hội tụ từ cả trời đất, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Lúc này, Thượng quan Thiên Nhai vô cùng khâm phục các loại thủ đoạn của Diệp Phong. Hắn phát hiện ra rằng, Diệp Phong không chỉ có tu vi võ đạo lợi hại, sức chiến đấu khủng bố, mà các loại âm mưu quỷ kế cũng vô cùng nhiều, thường có thể nghĩ ra những biện pháp tuyệt vời vào những thời khắc mấu chốt. Thượng quan Thiên Nhai đột nhiên hiểu ra, tại sao Diệp Phong có thể trở thành một nhân vật như thần tử của toàn bộ vạn giới võ đạo học viện. Bởi vì Diệp Phong có năng lực toàn diện vô cùng lợi hại, đúng là có tư cách trở thành thần tử của một thế lực siêu nhiên như vạn giới võ đạo học viện, hơn nữa còn là thần tử duy nhất. Ban đầu, Thượng quan Thiên Nhai đối với vị thần tử mới này vẫn còn rất coi thường, bởi vì hắn cảm thấy đây có thể chỉ là một con tốt thí mà viện trưởng vạn giới võ đạo học viện đẩy ra. Thật không ngờ, Diệp Phong lại thực sự có năng lực mạnh mẽ như vậy, Thượng quan Thiên Nhai thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần cho Diệp Phong thời gian trưởng thành, có lẽ tương lai y sẽ vượt qua tất cả các thiên tài đỉnh cấp hiện nay của toàn bộ chính đạo liên minh. Nghĩ đến đây, Thượng quan Thiên Nhai đột nhiên cảm thấy mình thật sự nên giữ mối quan hệ tốt với Diệp Phong, điều này sẽ có lợi rất lớn cho tiền đồ tương lai của mình. Huống chi, Diệp Phong còn cứu mạng hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn. Diệp Phong không biết rằng, một hành động tùy tiện, một chút trí tuệ và năng lực mà y thể hiện ra, đã khiến vị đại thiếu gia của Hoang Cổ Thế Gia này bắt đầu nể phục y hết mực. Vụt, lúc này, khi Thượng quan Thiên Nhai đang lén lút bố trí trận pháp tấn công bên ngoài thành trì, Diệp Phong đã ngụy trang bản nguyên công lực của mình thành thiên tài ma đạo. Toàn thân tỏa ra ma khí tà ác, nhanh chóng bay về phía tòa thành trì tạm thời. Tốc độ của y rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cổng thành. Y từ trên cao bay xuống, rồi chậm rãi đi vào bên trong. Khoảnh khắc Diệp Phong bước vào thành, y không hề thu hút sự chú ý của đám đông thiên tài ma đạo xung quanh. Bởi vì trong thành trì tạm thời này, rất nhiều thiên tài ma đạo từ các thế lực khác của Hắc Ám Liên Minh cũng sẽ lựa chọn đến đây để giao dịch tài nguyên. Cho nên, Diệp Phong toàn thân ma khí xâm xâm đến đây cũng không khiến người khác đặc biệt quan tâm. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mình không bị chú ý, vậy thì tốt quá rồi. Y đi vào khu vực trung tâm của thành trì, chọn một góc khuất và yên lặng ở đó. Bởi vì bây giờ y chỉ cần chờ Thượng quan Thiên Nhai khởi động trận pháp cường đại bao vây toàn bộ thành trì. Đến lúc đó, y có thể thừa dịp hỗn loạn, âm thầm săn giết đám thiên tài ma đạo này. Diệp Phong quan sát một lượt, toàn bộ thành trì có gần 300 thiên tài ma đạo, đều đến từ các thế lực lớn khác nhau trong Hắc Ám Liên Minh. Hầu hết tu vi của họ đều ở trên ma đan cảnh, tức là cấp độ ma kiếp cảnh. Đương nhiên, cũng có những cao thủ ở cấp độ minh tâm cảnh trên ma kiếp cảnh. Thậm chí, Diệp Phong còn cảm nhận được vài luồng khí tức khiến ngay cả y cũng phải vô cùng kiêng dè. Đó rõ ràng là những siêu cấp cao thủ cấp bậc bách khiếu cảnh, vượt trên cả minh tâm cảnh. Bách khiếu cảnh, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cao hơn tu vi ma đan cảnh thập trọng thiên hiện tại của Diệp Phong đến ba đại cảnh giới, khiến y vẫn có chút e ngại. Cho nên, trong lòng Diệp Phong đã có kế hoạch, lát nữa, khi Thượng quan Thiên Nhai khởi động trận pháp, thừa dịp hỗn loạn, y sẽ đi săn giết những thiên tài ma đạo yếu hơn trước. Như vậy, y có thể vừa săn giết, vừa thôn phệ. Chờ tu vi đột phá đến một mức độ nhất định, rồi mới đi săn giết những thiên tài có tu vi cảnh giới cao hơn, theo một trình tự tuần tự. Sau khi lên kế hoạch xong, Diệp Phong yên lặng ẩn mình trong góc, cố gắng không thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng với sự chờ đợi của Diệp Phong, dòng dã nửa ngày sau, một tiếng nổ vang trời, đột nhiên xung quanh toàn bộ thành trì vang lên một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc, mấy trăm thiên tài ma đạo trong thành trì đều biến sắc, lập tức đứng dậy nhìn xung quanh. Họ lập tức nhìn thấy, toàn bộ thành trì, vậy mà trong nháy mắt đã bị một lồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ hoàn toàn. Hình như là một loại trận pháp cường đại. Có một thiên tài ma đạo không khỏi thốt lên, và lúc này, tòa trận pháp màu xanh này lại có thể câu thông sức mạnh sấm sét từ trên 9 tầng trời, lập tức bộc phát ra từng đạo lôi điện. Điên cuồng phá hủy toàn bộ thành trì, tiến hành tấn công không phân biệt. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Thượng quan thiên nhai này, quả không hổ là đại thiếu gia của hoang cổ thế gia, quả thật có thủ đoạn rất mạnh. Vậy mà trong nửa ngày ngắn ngủi, đã có thể bố trí được loại trận pháp thuộc tính sấm sét cường đại này, uy lực vô cùng khủng bố. Lúc này, vì toàn bộ trận pháp mượn năng lượng của trời đất để giải phóng sức phá hoại, nên trong chốc lát, đã có mấy thiên tài ma đạo không kịp phản ứng, trực tiếp bị lôi điện đánh nát. Hình như không phải là thiên tài của Hắc Ám Liên Minh chúng ta, rất có thể là một siêu cấp cao thủ nào đó của chính đạo Liên Minh trà trộn vào đây, bố trí trận pháp này để săn giết chúng ta. Trong khoảnh khắc, tất cả thiên tài ma đạo trong thành trì đều la hét ầm ĩ, sau đó, họ lập tức phóng ra tu vi vô cùng cường đại của mình, định lao ra khỏi thành trì. Bởi vì đối với họ lúc này, thoát khỏi thành trì là quan trọng nhất, uy lực của loại trận pháp này tụ tập sức mạnh của cả trời đất, vô cùng khủng bố. Nhưng lúc này, trong trận pháp lại phóng ra vô số tia lôi điện, điên cuồng ngăn cản những thiên tài ma đạo này rời đi. Vào giờ phút này, toàn bộ thành trì trở nên hỗn loạn. Diệp Phong không chút do dự, biết cơ hội của mình đã đến, lập tức vận chuyển không gian bảo thạch, ẩn mình vào hư không, tùy thời tiếp cận những thiên tài ma đạo không kịp phản ứng. Rồi nhanh chóng thu hoạch tính mạng của chúng. Sức chiến đấu của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, cho dù những thiên tài ma đạo này phổ biến cao hơn y một hai đại cảnh giới, vẫn không thể nào ngăn cản được đòn đánh lén đột ngột của y. Bởi vì hiện tại toàn bộ hiện trường đang hỗn loạn như vậy, tất cả thiên tài ma đạo đều đang hoảng sợ đối phó với những tia lôi điện từ trên trời giáng xuống. Nên việc Diệp Phong ẩn mình trong hư không, căn bản không ai chú ý tới. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong có thể vô cùng dễ dàng thu hoạch tính mạng của từng thiên tài ma đạo một. Mỗi lần thu hoạch xong, y đều lập tức nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí của họ. Công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này, lập tức bắt đầu tăng lên không ngừng, phải biết rằng, những người có thể tham gia vào cuộc thí luyện ma đạo lần này. Ai nấy công lực đều vô cùng tinh thuần, là thiên tài trong số các thiên tài, nếu không cũng không có tư cách tham gia vào cuộc hắc ám thí luyện do hắc ám ma giáo dẫn đầu tổ chức. Cho nên, Diệp Phong săn giết những thiên tài ma đạo này, năng lượng hấp thu được so với người tu hành bình thường hùng hậu và khổng lồ hơn rất nhiều, hơn nữa. Cảnh giới của những thiên tài ma đạo này đều cao hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới, thậm chí có người còn cao hơn ba đại cảnh giới. Đương nhiên Diệp Phong hiện tại còn chưa dám săn giết những tồn tại cao hơn mình ba đại cảnh giới. Nhưng cho dù y chỉ săn giết những người cao hơn mình một hai đại cảnh giới, cũng đủ để công lực của y tăng lên một cách không gì sánh bằng. Tu vi ma đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong, lập tức có một bước đột phá thần tốc, trực tiếp từ ma đan cảnh thập trọng thiên, đột phá lên ma kiếp cảnh nhất trọng thiên. Bước vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Và sau khi bước vào cấp độ tu vi mới, sức chiến đấu của Diệp Phong lập tức có một bước nhảy vọt về chất. Y cuối cùng cũng có thể đi săn giết những tồn tại cao hơn mình đến ba đại cảnh giới. Và khi Diệp Phong không ngừng săn giết, tu vi cuối cùng cũng đột phá đến ma kiếp cảnh tam trọng thiên, y cuối cùng cũng bị những thiên tài ma đạo này phát hiện. Lập tức có một thiên tài ma đạo không khỏi kinh hô, có người đang âm thầm săn giết chúng ta. Trốn trong hư không, đáng ghét, chúng ta bị lừa rồi. Trong khoảnh khắc, trong mắt đám đông thiên tài ma đạo đều lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, lại có kẻ nội ứng ngoại hợp, muốn săn giết bọn họ, thật sự đáng sợ vô cùng. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong cũng bị những thiên tài ma đạo này ép ra khỏi hư không. Nhưng vào giờ phút này, trên mặt Diệp Phong không còn chút sợ hãi nào nữa, bởi vì tu vi của y đã đột phá một đại cảnh giới, lên đến ma kiếp cảnh tam trọng thiên. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra đại viên mãn tương lai thân. Trong thời gian ngắn tăng tu vi của mình lên đến ma kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sau đó y điên cuồng phóng ra những truyền thừa vô cùng khủng bố của mình. Chính là 6 bộ truyền thừa vô song mà y đã tu luyện trước đó. Đại Phật Thánh Quang Thuật, Thái Cổ Tiệt Thiên Chỉ, Thánh Đường Kiếm Quang Thuật, Cửu Thánh Bá Thiên Quyền, Vạn Kiếp Thần Lôi Trường và Thiên Long Bát Ấn Pháp chuyên công kích tinh thần linh hồn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong phóng ra những đòn tấn công vô cùng khủng bố này. Từng dị tượng đáng sợ vô cùng xuất hiện trên người y, toàn bộ điên cuồng oanh kích về phía trước, trút xuống như mưa bão, quả thực là một trận cuồng oanh loạn tạc. Bởi vì tu vi hiện tại của Diệp Phong đã được nâng cao thêm một bước, pháp lực càng thêm hùng hậu, y điên cuồng phóng ra từng loại truyền thừa. Tiếp tục phương thức chiến đấu cuồng oanh loạn tạc của mình, trực tiếp đánh cho hơn 100 thiên tài ma đạo còn lại choáng váng đầu óc. Vụt, và trong khoảnh khắc này, Thượng Quan Thiên Nhai cũng từ trên đỉnh trận pháp giáng xuống. Phải biết rằng, Thượng Quan Thiên Nhai là thiên tài đỉnh cấp trong chính đạo liên minh. Chỉ vì đụng phải cường giả tiền bối như thủ hộ giả ma đạo mới bị đánh thảm như vậy, trong thế hệ cùng lứa hắn cũng là tồn tại đỉnh cấp. Lúc này, trong tay Thượng Quan Thiên Nhai trực tiếp xuất hiện một thanh quang minh thần kiếm, điên cuồng chém giết xung quanh. Oanh, oanh, oanh, lập tức từng đạo quang minh kiếm quang, xuyên thủng toàn bộ thân thể của các thiên tài ma đạo xung quanh. Vào giờ phút này, dưới sự liên thủ của Diệp Phong và Thượng Quan Thiên Nhai, đám thiên tài ma đạo này chết thì chết, bị thương thì bị thương, quả thực là tổn thất thảm trọng. Không ngờ lại có thiên tài của chính đạo liên minh, có thể ngụy trang hoàn hảo lực lượng bản nguyên của chúng ta, trà trộn vào trong để đánh lén, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải truyền tin tức này ra ngoài, nếu không các thiên tài khác trong hắc ám liên minh của chúng ta chắc chắn sẽ bị ám sát rất thảm. Trong khoảnh khắc, lập tức có một thiên tài ma đạo phát hiện ra điểm này. Phát hiện ra sự thần kỳ của Diệp Phong, lập tức lớn tiếng la lên, muốn truyền tin tức này đi, nhưng lúc này, Diệp Phong và Thượng Quan Thiên Nhai tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, hai người liên thủ phóng ra từng đạo truyền thừa, thần quang bùng nổ, ba động hủy diệt quét tán bốn phương. Quét sạch toàn bộ những thiên tài ma đạo còn lại, lúc này toàn bộ thành trì bên trong, không còn một người sống. Oanh, Diệp Phong liền phóng ra năng lực thôn phệ, nuốt chửng toàn bộ những thiên tài ma đạo bị giết chết còn lại. Tu vi của y, trực tiếp lại một lần nữa tăng vọt, đột phá đến ma kiếp cảnh cửu trọng thiên. Thực sự là một bước tiến vô cùng to lớn. Thượng Quan Thiên Nhai nhìn thấy năng lực thôn phệ đáng sợ và tà ác của Diệp Phong, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao tu vi của Diệp Phong lại tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra là dựa vào loại năng lực thôn phệ khủng bố và tà ác này. Thượng Quan Thiên Nhai muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn không hỏi ra lời. Mà lựa chọn giữ im lặng.